ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 4, hắn thế mà thật con mẹ nó lại tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, một tuần lễ trước Tô Tiểu Bạch mới vừa vặn đi lãnh qua phụ cấp của chuẩn võ giả sơ cấp A-ơn nữa không giống với nhân viên quầy hàng, hắn phi thường xác định Tô Tiểu Bạch là trong vòng hơn một tháng gần nhất này mới tấn thăng đến chuẩn võ giả. Lúc này mới mấy ngày thời gian, thế mà tấn thăng đến chuẩn võ giả trung cấp. Tư chất tu luyện của hắn, làm sao lại cao như vậy? Trương Hằng Tinh hoảng sợ trong lòng. Nếu như nói Tô Tiểu Bạch là người của đại gia tộc coi như thôi, có đủ loại tài nguyên trồng chất nhanh chóng tấn thăng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng Tô Tiểu Bạch rõ ràng không có bối cảnh a, người chân chính có bối cảnh nào sẽ nhàm chán đến đại sảnh võ giả lãnh phụ cấp 100, 200 linh tể. Là ta quá kiêu ngạo tự mãn, trong lớp học ngoại trừ mấy người của đại gia tộc kia, vẫn tồn tại thiên tài chân chính. Không được, ta phải tiếp tục tinh tiến, đuổi kịp đi. Trương Hằng Tinh nói thầm. Mở cho ta một gian cấp B, không, phòng tu luyện cấp độ A, mở 3 ngày. Trương Hằng Tinh không tin, chính mình một người trở thành chuẩn võ giả trước sẽ lập tức bị vượt qua nhiều như vậy. Tiến độ rơi lại phía sau, bất kể như thế nào đều muốn đuổi trở về. Tô Tiểu Bạch tự nhiên không biết mình tùy tiện lãnh cái phụ cấp đều sẽ mang đến kích thích cho bạn học cùng lớp. Đương nhiên, coi như hắn biết rõ, cũng không quan trọng. Người tu luyện trâu bò hơn nữa, chẳng lẽ lại còn có thể 24 giờ một phút không ngừng tu luyện. Hắn làm được, không cần buồn tẻ ngồi xếp bằng tu luyện, cũng không cần bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, mỗi ngày ăn cơm uống nước đi ngủ liền có thể thăng cấp. Như vậy làm sao mà đuổi kịp, cho nên Tô Tiểu Bạch hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề gì. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái gì tinh anh, cái gì thiên tài, cái gì quái vật, đều sẽ bị hắn nghiền ép đến không có chút tính khí nào. Linh Nhi, tối nay chúng ta ăn lẩu, lãnh 200 đồng linh tệ. Tô Tiểu Bạch sinh hoạt càng thêm tiêu sái. Đây chính là 2 tháng tiền lương của người bình thường. Hắn không có chút nào khách khí, mỗi ngày đi xuống quán ăn, mang theo Tô Linh Nhi đi chơi khắp nơi. Gần 20 ngày sau, mắt thấy sắp đến lúc xài hết 200 đồng linh tệ. Ba, lại một thanh âm khẽ vang lên trong cơ thể Tô Tiểu Bạch, hắn lại thăng cấp lần nữa. Từ chuẩn võ giả trung cấp nhảy lên trở thành chuẩn võ giả cao cấp. Thoải mái, Tô Tiểu Bạch cảm giác được một cỗ dòng nước ấm chưa từng có đang chảy xuôi khắp toàn thân, khiến thân thể của hắn giống như ngâm trong suối nước nóng, đặc biệt thích ý, hắn xem xét một chút trạng thái hiện nay của chính mình. Nhân loại Tô Tiểu Bạch, cảnh giới đẳng cấp chuẩn võ giả cao cấp, lực lượng đẳng cấp chuẩn võ giả cao cấp, sức chịu đựng đẳng cấp chuẩn võ giả cao cấp, nhanh nhẹn đẳng cấp chuẩn võ giả cao cấp, tư chất tu luyện cấp thấp nhất, nắm giữ công pháp không, đã mở chức năng hệ thống, một khóa tu luyện không gian. Cấp 1, tất cả tố chất thân thể cơ bản tất cả đều theo đẳng cấp tăng lên, nghênh đón một đợt tăng mạnh. Tô Tiểu Bạch cũng cảm giác được rõ ràng lực lượng quả đấm của mình so với trước đó cường đại rất nhiều, toàn bộ thân thể cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Tùy tiện chạy tốc độ đều có thể so với Usain Bolt. Lại có thể đi lãnh một đợt tiền, quá đã. Mỗi tăng lên một cái đẳng cấp liền có thể ngoài định mức nhận lấy một phần tiền phụ cấp trong tháng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tại trạng thái bình thường mà nói, cho người ăn bể bụng một tháng cũng chỉ thăng một cấp, lãnh tiền 2 lần mà thôi. Ai có thể nghĩ tới Tô Tiểu Bạch sẽ ở trong vòng một tháng, thăng liền 3 cấp. Cho nên khi Tô Tiểu Bạch đưa ra thẻ căn cước của chính mình, nhân viên quầy hàng có chút ngây ngốc. Nàng rõ ràng nhìn thấy biểu hiện trên cái thẻ căn cước này. Tô Tiểu Bạch 27 ngày trước lãnh phụ cấp 100 linh tệ của chuẩn võ giả sơ cấp. 20 ngày trước lãnh phụ cấp 200 linh tệ của chuẩn võ giả trung cấp. Hôm nay lại muốn đến nhận lấy phụ cấp 300 linh tệ của chuẩn võ giả cao cấp trong tháng này. Tốc độ tấn thăng này cũng quá nhanh đi, chẳng qua khiếp sợ thì khiếp sợ, nhân viên quầy hàng cũng không nói thêm gì. Người thăng liền 3 cấp trong một tháng mặc dù ít nhưng cũng có tỷ như một vài thiên tài của các gia tộc lớn, dùng lượng lớn tài nguyên nhiều đến phát hờn, hoàn toàn có thể làm được. Cho nên nàng vẫn là an an tĩnh tĩnh giúp Tô Tiểu Bạch lấy phụ cấp của chuẩn võ giả cao cấp. Suy, cùng lúc đó, cửa phòng tu luyện cấp A mở ra. Trương Hằng Tinh cả người đầy mồ hôi từ trong đó đi ra. Hằng Tinh, người cũng quá liều mạng, cứ thế mà tại bên trong phòng tu luyện cấp A liên tục tu luyện 4 giờ. Tiếp tục như thế, đoán chừng không quá nửa năm, người liền có thể tăng lên tới chuẩn võ giả trung cấp. Một người đồng bạn tiến lên, đưa cho hắn một bình nước, vừa cười vừa nói. Nửa năm quá dài, nhiều nhất 3 tháng ta nhất định phải đạt tới chuẩn võ giả trung cấp. Trương Hằng Tinh tiếp nhận nước khoáng, ánh mắt kiên nghị. Trong vòng 3 tháng không đạt tới chuẩn võ giả trung cấp, nói không chừng liền sẽ bị bỏ xa, về sau còn thế nào trở thành võ giả, làm sao trở thành võ sư. Tuy nói hắn chỉ có tư chất tu luyện sơ đẳng, nhưng đời này điều hắn theo đuổi là có thể vượt qua gông cùm xiềng xích cảnh giới võ sư, trở thành một tên võ tướng chân chân chính chính. Phốc, Trương Hằng Tinh vừa mới cầm lấy nước uống một ngụm, ánh mắt không tìm đường chết thì không phải chết liền thấy ngay tại quầy hàng trong đại sảnh Tô Tiểu Bạch đang chờ đợi lãnh tiền, lập tức nhịn không được đem nước mới uống một ngụm toàn bộ phun ra ngoài ngay tại chỗ. Sao thế? Đồng bạn không hiểu hỏi. Hắn, Trương Hằng Tinh trừng to mắt, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Bạch. Chỉ thấy nhân viên quầy hàng rõ ràng nói đã kiểm tra tốt 300 đồng linh tệ, mỉm cười đưa cho Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch nói tiếng cảm ơn, lập tức cầm trong tay 300 đồng linh tệ, hào hứng xoay người rời đi. 300 đồng phụ cấp, chuẩn võ giả cao cấp, hắn sẽ không phải, không, sao lại có thể như thế đây? Trên mặt Trương Hằng Tinh tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Cái này con mẹ nó mới 20 ngày a, khoảng cách lần Tô Tiểu Bạch tới nhận lấy phụ cấp chuẩn võ giả trung cấp mỗi tháng mới qua vẻn vẹn 20 ngày thời gian. Bây giờ lại đã tấn thăng đến chuẩn võ giả cao cấp, mấu chốt là đến lấy phụ cấp mỗi tháng của chuẩn võ giả cao cấp. Cái này chẳng phải là nói rõ Tô Tiểu Bạch mới tốn thời gian 20 ngày, liền từ chuẩn võ giả trung cấp tăng lên tới cao cấp. Cái tốc độ tu luyện này, đơn giản kinh khủng như vậy. Hằng Tinh, ngươi làm sao vậy? Sao bộ dáng giống như gặp quỷ thế? Đồng bạn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Nói không chừng chỉ là đến nhận lấy ban thưởng nhiệm vụ mà thôi. Trương Hằng Tinh không tin, cố gắng thuyết phục chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trực tiếp tiến lên, đi vào trước quầy. Ta hỏi ngươi tên vừa mới nhảy nhót liên hồi rời đi kia, hắn. Hắn xử lý nghiệp vụ gì? Trương Hằng Tinh một mặt chờ mong cùng nghiêm túc trừng mắt nhân viên quầy hàng. Hắn phi thường muốn nghe được đáp án không phù hợp với tất cả những gì hắn tưởng tượng. Nhưng mà hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Ồ, vị tiên sinh kia vừa mới nhận lấy phụ cấp mỗi tháng của chuẩn võ giả cao cấp. Nhân viên quầy hàng mỉm cười hồi đáp, ầm, Trương Hằng Tinh như bị sét đánh. Hắn thế mà thật con mẹ nó lại tấn thăng. Cách Trương,